Một tuần qua Lâm Kiều Kiều gom góp mấy chục cánh hoa màu tím, tỉnh thêm số lượng cô để dành trong một cái bình nhỏ là khoảng tầm 100 cánh. Cô cho các cánh hoa vào một cái bình ngâm trong nước, chờ đến khi chúng hòa tan rồi mang ra ngoài. Mấy tháng trước cô có đặt lịch hẹn với bác sĩ Hàn, bác sĩ riêng của Lâm gia, ông làm trong một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này không ồn ào như những bệnh viện khác, không gian không chỉ sạch sẽ mà hộ sĩ thường treo nụ cười trên mặt. Không làm cho người ta thấy phản cảm, Lâm Kiều Kiều trực tiếp bước vào văn phòng của bác sĩ Hàn nói một số chuyện, đương nhiên là cô nói bừa. Cô nói vô tình tìm được, muốn nhờ ông kiểm tra xem thành phần bên trong chất lỏng có tác dụng gì. Bác sĩ Hàn đã hơn 40 tuổi, ông biết những người nhà giàu thường hay làm những chuyện kỳ lạ, nên không hỏi nhiều, chỉ bảo cô đưa thứ đó cho ông, khi nào có kết quả thì sẽ báo sau. Tuy chưa có kết quả, nhưng trong lòng Lâm Kiều Kiều đã khẳng định được 8 phần. Trương Quốc Dương và Lâm Kiều Kiều vẫn duy trì tần suất làm tình một ngày một lần, đây chính là nguyên tắc cố định ra. Nếu để cho ông tùy tiện quyết định, chắc hẳn ông chỉ muốn nhét lão gậy thịt vào tiểu huyệt con dâu ngày đêm không bao giờ rút ra. Lâm Kiều Kiều lo lắng cho sức khỏe của ba chồng, tuy ông đã được điều trị khá tốt, nhưng ông đã hơn 50 tuổi, nên tiết chế thì hơn. Cô nghe mấy trang web trên mạng báo ngay cả người trẻ tuổi cũng không nên làm tình quá nhiều. Nếu cô đặt ông trong lòng, đương nhiên không thể mãi mê trong sự vui thích nhất thời, mà phải chăm lo cho ông một thời gian dài, mà Trương Quốc Dương thì lại thấy mình bây giờ không khác gì những thanh thiếu niên sức sống tràn đầy, càng ngày càng khỏe mạnh, ngay cả phương diện kia cũng càng dũng mãnh, tuy quy định của con dâu không đủ để khiến ông thỏa mãn, nhưng mỗi ngày có thịt ăn thì xem như là thiên đại ban ân, một lần cũng chẳng sao, số lần không quyết định được gì. Nhưng thời gian thì có thể. Cho nên tuy mỗi ngày hoan ái có một lần, nhưng họ làm được đủ mọi tư thế, lực khống chế càng lúc càng cao, thiên đại ban ân bằng ơn trời ban, một lần kéo dài 2 giờ đồng hồ đủ để làm con dâu mềm nhũn như nước, gương mặt tràn ngập xuân tình, Lâm Kiều Kiều được tẩm bổ thường xuyên, vóc dáng càng thêm thướt tha yêu kiều, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo xuân tình vô hạn, kết quả đã có sau 5 ngày, trong lúc cô cầm giấy xét nghiệm. Bác sĩ Hàn nói cho cô biết trong chất lỏng có chứa xuân dược và mê huyện có tác dụng tăng sinh lực và làm gia tăng khả năng sinh hoạt tình dục. Quan trọng nhất là ông tìm ra bất cứ tác dụng phụ gì, ông đưa lại cái bình chứa hơn phân nửa lượng nước cho Lâm Kiều Kiều. Không quên hỏi cô biết nơi nào bán thứ nước này không, hoặc là cô cho ông một ít để nghiên cứu, Lâm Kiều Kiều chỉ có thể nói đây là quà mà cấp dưới của Trương Đào tặng, cô vô tình thấy được. Đáy lòng suy đoán nó không là chất độc hại nên mới đem đến đây nghiên cứu. Người tặng đã rời khỏi thành phố, cô không biết thứ này mua ở đâu, lời này cũng khá hợp lý, bác sĩ Hàn không hỏi nhiều. Lâm Kiều Kiều tạm biệt ông rồi trở về nhà, cô quyết định tiếp tục dùng cánh hoa màu tím xuân dược thì xuân dược, cô thích cái công dụng và không có tác dụng phụ của nó. Hình như cô càng ngày càng háo sắc.